Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 9 của bộ truyện Mao Sơn Tráo Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Khu biệt thự cao cấp ở thành phố Tùng Sơn. Người ở nơi này không giàu thì sang, người có thể ở chỗ này mua một căn biệt thự không cần phải nói, đó là nhân vật mỗi người kính ngưỡng ở thành phố Tùng Sơn. Lúc này trong nhà Lưu Thủy, đây là một căn biệt thự độc lập. Lâm Dương đang ở trong phòng khách lầu 1 nhà Lưu Thủy, ngồi ở bên bàn trà uống trà. Tiểu pháp sư, nữ nhi của ta liền ở trên lầu, ngươi xem. Lưu Thủy đứng ở trước mặt Lâm Dương, hiện ra vẻ nôn nóng nói. Lâm Dương bàn tay vung lên nói, đừng nóng vội, đừng nóng vội, có ta ở đây đảm bảo nữ nhi của ngươi không có việc gì. Nói xong lại uống một ngụm nước trà. Lúc này Lưu Thủy rút ra một điếu thuốc, dùng bật lửa châm lửa, dùng sức hút một hơi, phun ra một đám khói thuốc. Cho ta thử một điếu xem. Nhìn bộ dáng của Lưu Thủy hút thuốc thực thoải mái, Lâm Dương cũng nhịn không được. Lưu Thủy liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái, nói, tiểu pháp sư, người biết hút thuốc sao? Lâm Dương lắc lắc đầu. Lưu Thủy nói, không biết, vẫn là đừng hút đi, lần đầu tiên rất khó chịu. Nghe thấy câu nói đó, Lâm Dương không phục, từ tay của Lưu Thủy đoạt lấy hộp thuốc cùng bật lửa, lấy ra một điếu, tiếp theo châm lửa, dùng sức hút một hơi, tiếp theo phun ra một chuỗi khói trắng. Lâm Dương thực hưởng thụ nằm ở trên ghế. Tiểu pháp sư hóa ra biết hút thuốc sao? Ngươi vì sao không nói sớm? Ngươi xem ta, vừa rồi đều chỉ lo chính mình hút. Tiểu pháp sư ngươi đừng trách móc. Lưu Thủy đầy mặt xin lỗi nói. Lâm Dương không để ý đến Lưu Thủy, bởi vì liền ở vừa rồi, thời điểm hắn dùng sức hút một hơi, một bóng hình xuất hiện ở trong đầu hắn. Thân ảnh kia cũng là đang hút thuốc. Lâm Dương buồn bực, trong đầu chính mình làm sao sẽ xuất hiện loại đồ vật này? Lâm Dương dùng sức lắc lắc đầu, tiếp theo lại lần nữa hút một ngụm. Chuyện kỳ quái phát sinh, lại là một bóng hình xuất hiện, đó là một nữ tử, nàng té xỉu ở dưới tàng cây. Tiếp theo, thân ảnh vừa rồi lần đầu tiên xuất hiện ở bên cạnh nữ tử, tiếp theo ôm đến trên cây. Đúng lúc này, Lưu Thủy đột nhiên cắt ngang hình ảnh này, bởi vì hắn dùng sức lay động Lâm Dương. Một khuôn mặt có điểm sợ hãi nhìn về phương hướng thang lầu, tay phải dùng sức chỉ vào nơi đó, nói không ra lời. Khi Lâm Dương chuẩn bị phát hỏa, đột nhiên cảm thấy chỗ thang lầu, một thân ảnh xinh đẹp đang xuống lầu. Lưu Thủy, đó là nữ nhi của ngươi sao? Lâm Dương hỏi. Lưu Thủy gật gật đầu, trong ánh mắt mang theo sợ hãi, nhưng là trong sợ hãi bí mật mang theo một tia đau lòng cùng yêu thương. Ngươi lui ra phía sau, nàng hiện tại đã không phải nữ nhi của ngươi. Vừa nghe lời này, Lưu Thủy liền biết Lâm Dương này có bản lĩnh thật. Thời điểm mỗi lần nữ nhi của chính mình biến thành như vậy, liền sẽ phát điên. Khi phát điên, ngay cả chính mình đều sợ hãi. Thế nhưng nàng đến tột cùng là phát điên như thế nào, vậy mà làm cho Lưu Thủy sợ hãi như vậy đây? Chỉ sau chốc lát, nữ nhi của Lưu Thủy đi xuống toàn bộ cầu thang, đứng ở trước thang lầu, đầy mặt hung tợn nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Hiện tại Lâm Dương xem như thấy rõ nàng, chỉ thấy nữ nhi này của Lưu Thủy đầy mặt tái nhợt, trắng trợt đến mức không có một tia huyết sắc, xung quanh đôi mắt liền đen như gấu trúc, hơn nữa đầu tóc tán loạn xóa trên vai, ăn mặc một bộ quần áo màu trắng, cả người nhìn qua giống như cái xác không hồn, làm cho người nhìn xem mà sởn tóc gáy. Lưu Thủy, nữ nhi người tên là Lưu Yến đúng không? Năm nay 18 tuổi. Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nói, đồng thời lấy ra kiếm gỗ đào của chính mình. Tiểu pháp sư, ngươi làm sao mà biết được? Nói xong, Lưu Thủy liền cảm giác chính mình thực ngốc. Ngay cả tin tức của chính mình tiểu pháp sư đều biết, làm sao sẽ không biết nữ nhi của chính mình đây? Ngươi đi cho ta, nơi này không chào đón ngươi. Lưu Yến hung tợn đối với Lâm Dương nói, thanh âm lộ ra một cỗ hàn ý, làm cho Lưu Thủy nhịn không được toàn thân run lên. Ồ, người không chào đón ta sao? Ta không đi, người có thể làm gì được ta? Lâm Dương nghiền ngẫm nhìn Lưu Yến nói. Thật đúng là đừng nói, nếu Lưu Yến không biến thành như vậy, vậy thì chính là một nữ nhân xinh đẹp sánh ngang với Hàn Ngưng Mộng. Cút đi, người cút đi cho ta. Nhìn thấy Lâm Dương còn chưa đi, Lưu Yến giống như phát điên, giống to lên. Yêu nghiệt, người tìm chết phải không? Ai, người cút đi. Lưu Yến một bên giống to, một bên lôi kéo đầu của chính mình, một chảo bị Lưu Yến kéo xuống. Có một số chỗ bị cào ra có thể nhìn đến da đầu, bên trên còn chảy ra một chút máu tươi. Pháp sư, người xem, nàng lại như vậy. Thế nhưng ngày hôm sau tóc của nàng lại sẽ tự mọc ra tới. Lưu Thủy sợ hãi nói. Xem ta thu nàng, cứu tỉnh nữ nhi của ngươi. Nói xong, kiếm gỗ đào của Lâm Dương vung lên, chỉ về phía Lưu Yến. Lúc này, Lưu Yến lại lần nữa kêu to một tiếng. Mau cút đi! Lâm Dương hừ lạnh một tiếng, rào phá ngón trỏ, ở trên kiếm gỗ đào kéo một vẹt, hét lớn. Thiên địa đồng sinh, tạo huế trừ khiên, luyện hóa cửu đạo, hoàn nguyên thân hình, cấp cấp như luật lệnh. Nói xong, Lâm Dương đem kiếm gỗ đào hướng về Lưu Yến chỉ tới. Một đạo kim quang đánh ra, đánh vào trên người Lưu Yến. Tiếp theo, ở thời điểm Lưu Yến còn không có phản ứng lại, một nữ tử cùng Lưu Yến không sai biệt lắm xuất hiện ở bên ngoài thân thể Lưu Yến. Chỉ là diện mạo bất đồng, mặt khác đều giống nhau như đúc. Nghiệt xúc, ngươi vì sao lại hại người? Nói chuyện, đồng thời Lâm Dương buông ra khí thế thiên sư của chính mình. Tức khắc, nữ nhân bên ngoài thân thể Lưu Yến này cũng chính là nữ quỷ, hoảng sợ nói. Thiên sư, ngươi là thiên sư? Nói tới đây, nữ quỷ càng nói càng sợ hãi, cuối cùng trực tiếp từ trong thân thể Lưu Yến chui ra tới. Đúng lúc này, thân thể Lưu Yến mềm nhũn, ngã xuống trên mặt đất. Nữ quỷ vội vàng quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu xin tha. Thực xin lỗi thiên sư, ta vừa rồi không biết ngài là thiên sư. Tiểu nữ quỷ biết sai rồi, xin thiên sư tha cho ta đi. Kỳ thật người sau khi chết, biến thành quỷ, liền sẽ ở vận mệnh chú định có được một cỗ tin tức. Đó chính là miêu tả về pháp sư cùng với miêu tả về âm phủ. Bởi vì có loại tin tức này, nữ quỷ này mới sợ hãi Lâm Dương như vậy. Nữ quỷ nhảy lầu trước kia cũng là như thế này. Ồ, tha cho ngươi sao? Lâm Dương khóe miệng nhếch lên, nghiền ngẫm nói. Pháp sư, kỳ thật ta thượng thân nàng là có nguyên nhân. Ngài nghe ta giải thích đi. Vừa nói, nữ quỷ một bên quỳ hướng về Lâm Dương đi đến. Lúc này, Lưu Thủy ở một bên đã hoảng sợ nói không ra lời. Toàn thân đều không nghe chính mình sai sử. Chuyện hôm nay chứng kiến được đã hoàn toàn đánh vỡ thế giới quan của hắn. Nữ quỷ đi đến trước người Lâm Dương, tiếp tục nói. Nguyên nhân chính là... Còn chưa nói xong, chỉ thấy nữ quỷ hai mắt đỏ lên, móng tay trên ngón tay trực tiếp biến dài. Người đi tìm chết đi! Nữ quỷ kêu to, hướng về Lâm Dương thọc tới. Một màn bất thình lình xảy ra, Lâm Dương cũng không hoảng loạn, thân thể chợt lóe xuất hiện ở phía sau nữ quỷ. Tiếp theo kiếm gỗ đào đâm tới, phụt một tiếng, nữ quỷ ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra, trực tiếp hóa thành một sợi khói đen, tiêu tán ở không trung. Đây là hồn phi phách tán. Lưu Thủy, Lưu Thủy! Lâm Dương hét to hai tiếng. Lúc này Lưu Thủy mới phản ứng lại, lộc cộc dùng sức nuốt nuốt nước miếng, đầy mặt sợ hãi nói. Vừa rồi cái kia là quỷ sao? Lâm Dương gật gật đầu, nói tiếp. Nữ nhi người không có việc gì, nhanh chóng đỡ nàng đứng lên đi. Vừa nghe nữ nhi của chính mình không có việc gì, Lưu Thủy vội vàng chạy đến trước người Lưu Yến, nâng Lưu Yến dậy, đặt ở trên ghế. Nhìn Lâm Dương đầy mặt cảm kích nói. Tiểu pháp sư, ngươi xem, đem dãy số thẻ ngân hàng của ngươi cho ta, ta cho ngươi một chút tiền nhang đèn. Lâm Dương vừa nghe tức khắc nói. Thẻ gì cơ? Ta không có, ngươi trực tiếp cho ta tiền là được rồi. Vừa nghe lời này, Lưu Thủy có thể khẳng định Lâm Dương chính là từ nông thôn đến, ngay cả thẻ ngân hàng cũng không biết. Rơi vào đường cùng, Lưu Thủy chạy đến một căn phòng, thực mau lấy ra một cái giường lớn, bang một tiếng đặt ở trên bàn. Tiểu pháp sư, nơi này người có thể lấy bao nhiêu liền lấy bấy nhiêu đi thôi. Lưu Thủy không để ý chút nào nói. Kỳ thật Lưu Thủy cảm thấy đem toàn bộ những số tiền đó cho Lâm Dương cũng cảm thấy thua thiệt Lâm Dương quá nhiều. Rốt cuộc nếu không phải nhờ có hắn, nữ nhi của chính mình khẳng định mất mạng, dù nhiều tiền cũng mua không được tính mạng của nữ nhi mình. Lâm Dương có điểm nghi hoặc, mở rộng cái giường nhìn xem, tức khắc hai mắt sáng lên, chỉ thấy trong cái giường có một đống nhân dân tệ. Sau khi cáo biệt, Lâm Dương đi vào trung tâm thành phố Tùng Sơn. Nơi này là chỗ phồn hoa náo nhiệt nhất thành phố Tùng Sơn, là khu vực trung tâm kinh tế của toàn bộ thành phố Tùng Sơn. Vốn dĩ Lưu Thủy là muốn đưa Lâm Dương trở về, thế nhưng Lâm Dương có tiền, hắn muốn đi dạo, cho nên cự tuyệt Lưu Thủy. Chính là bởi vì như vậy, dẫn tới Lâm Dương bởi vì chuyện này mà phải hối hận không thôi. Bán quần áo, mau đến xem hàng đi. Ăn mì đi, mì ở nơi này của chúng ta rất ngon. Trên đường có đủ loại thanh âm thét to, không dứt bên tai, người đi đường lui tới, nối liền không dứt. Ngẫu nhiên còn có thể ở tại trên đường, nhìn đến một hai người ăn mày xin cơm. Lúc này, Lâm Dương liền gặp được một người. Người trẻ tuổi, xin thương xót đi, ta đã 3 ngày 3 đêm không ăn cái gì. Ồ, tới đây, cầm lấy, đi mua đồ ăn ăn đi. Lâm Dương phủi tay lấy ra 100 nguyên tiền lớn, đặt ở trong chén xin cơm. Ây, cảm ơn soái ca, người thực tốt, chúc người sớm ngày lên thiên đường. Nói xong, người này cầm tiền liền chạy. Lâm Dương nghe lời cảm tạ này, cảm giác trong lòng ấm áp. Nhưng là nghe được câu cuối cùng, Lâm Dương cảm giác có chỗ nào không đúng. Không nghĩ ngợi gì nữa, Lâm Dương đi tới, đột nhiên ngẩng đầu vừa thấy phố đồ cổ thành phố Tùng Sơn. Hay, cái này có ý tứ, vào xem thử xem. Lâm Dương ở trong lòng nghĩ đến, ưỡn ngực, đôi tay chắp ở sau lưng, cái mũi nhìn không chung, điển hình một bộ ta thực nghiêu bức, chớ chọc ta. Còn đừng nói, Lâm Dương đi đến nơi nào, nơi đó liền tránh ra một con đường. Nhưng là ở phía sau còn có rất nhiều người đối với Lâm Dương chỉ trỏ trỏ, còn có người không có hảo ý nhìn chằm chằm vào Lâm Dương. Bán hộp ngọc tổ truyền, mau đến xem, hộp ngọc tổ truyền. Đột nhiên một trận thanh âm vang lên, át đi thanh âm ồn ào. Lâm Dương theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một nam tử trong tay cầm một cái hộp, nhìn dáng vẻ hẳn là chế tạo từ ngọc. Vừa thấy cái hộp này, Lâm Dương liền cảm giác được chính mình cùng với cái hộp này giống như có quan hệ gì. Trong lòng có một cỗ xúc động, đó chính là nhất định phải có được trong tay. Liền ở thời điểm Lâm Dương còn đứng ở chỗ này, chung quanh nam tử này đã vây đầy người, càng ngày càng nhiều. Hộp ngọc liền chỉ có một cái, nơi này có nhiều người như vậy, Lâm Dương không khỏi trong lòng nôn nóng. Vội vàng chạy tới, đẩy trái đẩy phải, rốt cuộc chen vào. Lâm Dương đang chuẩn bị nói chuyện, thế nhưng một nữ tử giành trước nói. Ông chủ, bên trong cái hộp này là cái gì vậy? Đến từ nơi nào? Bao nhiêu tiền? Nữ tử này liên tiếp đặt vấn đề, tựa như đạn pháo hướng về người bán hộp ngọc bắn tới. Ồ, vị tiểu thư này, cô đừng hỏi ta, ta cái gì cũng không biết. Hộp ngọc này chỉ bán cho người có duyên. Về phần bên trong là cái gì, ta cũng không biết, ta mở không ra. Ông chủ kia mồ hôi đầy đầu nói, đối mặt vấn đề của nữ tử này, ông chủ này cũng là có chút buồn bực. Được rồi, ngươi làm sao biết ai là người có duyên với nó đây? Nữ tử này lại lần nữa hỏi. Đúng vậy, làm sao ngươi biết được? Đúng vậy, ngươi thật ra hãy mau nói xem. Lúc này, mọi người đi theo ồn ào lên. Ông chủ này lau mồ hôi lạnh, nói. Chỉ cần các người sờ cái hộp ngọc này một chút, hộp ngọc có thể phát ra tiếng kêu, vậy chứng minh người này chính là người có duyên. Vừa nghe lời này, nữ tử này nhịn không được, vươn tay phải sờ soạng một chút. Thật đáng tiếc, không phải người có duyên. Ai biết là thiệt hay giả? Nữ tử không phục nói một câu, miễn cưỡng đi ra khỏi đám người. Kỳ thật cái hộp ngọc này đích xác rất xinh đẹp, trái không được nữ tử này không muốn buông bỏ như vậy. Nhưng là thực rõ ràng, không phải người có duyên, ông chủ này sẽ không bán. Nữ tử đi rồi, lại có không ít người đi sờ hộp ngọc, nhưng hộp ngọc đều không có phát ra tiếng kêu. Lâm Dương lúc này đã có điểm gấp không chờ nổi, rất muốn thử một lần. Thế nhưng vạn nhất chính mình không phải người có duyên thì phải làm sao bây giờ? Việc này làm cho Lâm Dương vẫn luôn do dự. Theo thời gian trôi đi, đám người vây xem càng ngày càng ít, cuối cùng cũng chỉ giữ lại một mình Lâm Dương. Tiểu tử, ta xem ngươi đứng ở chỗ này thật lâu, nếu thật sự muốn mua, lại đây thử xem đi. Ông chủ nhìn Lâm Dương, ôn hòa nói. Ta sao? Vạn nhất ta không phải người có duyên thì phải làm sao bây giờ? Lâm Dương có điểm do dự nói. Ông chủ vừa nghe ngây ngẩn cả người, tiếp theo hỏi ngược lại. Vạn nhất là ngươi thì sao? Để ta thử xem đi. Rốt cuộc Lâm Dương vẫn là hạ quyết tâm, vươn tay phải đặt ở trên hộp ngọc. 1 giây, 2 giây, 3 giây. Thời gian từng chút qua đi, Lâm Dương bắt đầu nôn nóng. Từ khi sờ đến trên hộp ngọc, Lâm Dương càng thêm khẳng định cái hộp ngọc này cùng với chính mình có quan hệ, lại còn có cố xúc động muốn đem hộp ngọc cướp đi. Theo thời gian đi qua 10 giây, Lâm Dương không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. 11 giây, đúng lúc này, hộp ngọc đột nhiên chợt lóe, tiếp theo biến mất. Sáng rồi. Lâm Dương đầy mặt kích động nói. Ấy, tốt, người thế nhưng chính là người có duyên. Chúng ta đời đời đều đang tìm kiếm người có duyên, không nghĩ tới bị ta tìm được rồi. Ông chủ liền nói 3 chữ tốt, đầy mặt kích động cùng với vui sướng. Ấy, ông chủ, người nói bao nhiêu tiền đây? Lúc này, Lâm Dương đã rất gấp không chờ nổi, rất muốn đem hộp ngọc mở ra, nhìn xem đồ vật bên trong. Không cần tiền, đưa ngươi, sứ mệnh của ta cũng coi như hoàn thành, ta đi đây. Nói xong, hộp ngọc giao cho Lâm Dương, xoay người rời đi. Lâm Dương không biết chính là, liền ở thời điểm ông chủ này xoay người, đột nhiên biểu tình biến đổi, trở nên âm ngoan, tiếp theo lại lần nữa lộ ra một cái tươi cười đắc ý. Giống như âm mưu quỷ kế gì đã thực hiện được. Ấy, còn không cần tiền. Lâm Dương cầm hộp ngọc, để mặt vui sướng nghĩ đến. Hiện tại hắn là gấp không chờ nổi muốn trở lại cửa hàng bát quỷ Mao Sơn. Thế nhưng Lâm Dương nhìn khung cảnh xa lạ, trong lúc nhất thời không biết đi về phương hướng nào, rơi vào đường cùng. Lâm Dương theo đường vừa rồi đi tới, đi ra khỏi phố đồ cổ. Theo dõi ta. Đi ở trên đường, Lâm Dương liếc mắt về phía sau một cái, biểu tình khinh thường thầm nghĩ. Đại ca, ngươi nói hắn có phải phát hiện chúng ta rồi hay không? Một nam tử ở nơi xa phía sau, đối mặt một nam tử khác nói. Không có khả năng, chúng ta tiếp tục đi theo, đến lúc đó đoạt hộp ngọc của hắn, liền đủ cho chúng ta ăn nửa đời ngươi. Người bị gọi là đại ca này vừa nói, một bên còn dùng hai tay xoa xoa lẫn nhau. Nửa giờ sau, Lâm Dương cũng không biết đang đi đâu. Dù sao là càng đi, người càng ngày càng ít. Cuối cùng dứt khoát một người cũng không có. Lúc này, bùm bùm, một trận tiếng bước chân truyền đến. Lâm Dương hướng về phía sau nhìn xem, liền nhìn đến hai nam tử hướng về chính mình chạy tới. Khóe miệng của Lâm Dương nhếch lên, khinh thường cười lạnh một chút, sau đó làm bộ thực sợ hãi, dùng sức chạy đi. Đúng lúc này, nam tử đuổi theo kia hét lớn. Các huynh đệ, còn chờ cái gì? Con cá đã chui đầu vô lưới. Theo nam tử hét lớn, một số thanh niên với mái tóc nhuộm màu sặc sỡ mà sỏ lỗ tai đột nhiên xuất hiện từ một số con hẻm. Thực mau, Lâm Dương đã bị vây quanh. Đứng ở trong đám người, Lâm Dương nhìn thoáng qua, đại khái có 40-50 người. Tiểu tử, chạy sao? Người thử chạy xem. Không nghĩ tới thế nhưng người đã đi tới căn cứ của chúng ta. Ha ha ha ha. Người được gọi là đại ca kia được một đám tiểu đệ vây quanh, đi đến trước mặt Lâm Dương nói đến một câu cuối cùng, nhịn không được cười ha hả. Tiếp theo, một đám tiểu đệ của hắn cũng nhịn không được phá lên cười. Kỳ thật Lâm Dương cũng thực buồn bực, vốn dĩ muốn chạy đến một nơi vắng người giải quyết hai người này, không nghĩ tới chính mình đi đến đại bản doanh của người ta. chính mình không cần pháp thuật, tuy rằng có thể giải quyết bọn họ, nhưng vẫn là có điểm phiền toái. Nếu dùng pháp thuật mà để sư phụ biết, khẳng định sẽ đem chính mình trục xuất khỏi sư môn. Bất quá chỉ có một chút phiền toái mà thôi. Lâm Dương vốn dĩ chính là người không sợ phiền toái. Lâm Dương khoanh hai tay, một chân gõ trên mặt đất, mặt nhìn không trung, làm bộ ta đây thực nghiêu bức nói. Các người biết ta là ai không? Đại ca, ta xem người này có địa vị. Nghe dòng những lời này, một tiểu đệ bên người vị đại ca kia đột nhiên ở bên tai hắn nói, nhìn dáng vẻ hắn chính là người sắm vai quân sư. Quản hắn có địa vị gì, đoạt hộp ngọc của hắn, băm hắn cho chó ăn, ai cũng không biết là chúng ta làm. Đại ca này hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói. Vừa nghe thật sự muốn tới, Lâm Dương thu hồi bộ dáng nhị thế tổ, tiếp theo cả người biến đổi khí thế. Tại trong mắt nhóm người này, đột nhiên cảm giác được Lâm Dương tựa hồ thay đổi thành một người khác, liền giống như một con mãnh hổ, bọn họ lại là một con sơn dương nhỏ. Tuy rằng Lâm Dương không thể dùng pháp thuật đối phó phàm nhân, nhưng là công phu tay chân của Lâm Dương cũng không kém. Những cái đó đều là Lăng Vân Tử dạy cho Lâm Dương, vì chính là bảo vệ tốt cho chính mình mới có thể bắt quỷ được. Liền ở thời điểm Lâm Dương chuẩn bị động thủ, đột nhiên bang bang bang, một nam tử ăn mặc trường bào màu trắng xuất hiện. Nam tử vỗ vỗ bàn tay đã đi tới. Ngươi là ai? Một người trẻ tuổi đầu nhuộm tất cả đều là màu vàng nghiêm khắc hỏi, rất có khí thế. Ngươi không nói ta liền đánh chết ngươi. Một đám người khinh dễ một người, cặn bã, có ý tứ. Mẹ nó, chúng ta cùng nhau đánh hắn trước. Lại là một tiểu đệ nói. Nói xong, mấy chục người vây quanh Lâm Dương, rút ra hơn 10 người, nắm tay răng rắc vang lên, không có hảo ý hướng về nam tử ăn mặc trường bào màu trắng. Lúc này, Lâm Dương mới nghiêng đầu nhìn xem, nam tử này hẳn là có 24 tuổi đi. Bất quá, nhìn dáng vẻ cùng với khí thế đi đường của hắn, Lâm Dương liền biết người này không đơn giản. Quả nhiên, mười mấy người này còn chưa đi đến trước mặt hắn, chỉ nghe thấy mười mấy thanh âm phanh phanh, lại còn bí mật mang theo thanh âm răng rắc. Sau đó, mười mấy nam tử toàn bộ ngã trên mặt đất. Lúc này bọn họ mới phản ứng lại, từng đợt kêu thảm thiết theo đó truyền ra. Ấy, tay của ta gãy rồi, đau quá, đau quá, bụng của ta. Đầu ta sắp bị hắn đánh nổ rồi, đau quá. Lúc này, lão đại này biết người này khó đối phó, hung hăng nhìn chằm chằm về phía Lâm Dương, tiếp theo nói. Người này mấy người các ngươi nhìn hắn, đừng làm cho hắn chạy. Nói xong, lại lần nữa nói. Các huynh đệ còn lại cầm vũ khí, băm hắn. Ngay sau đó, dầm một tiếng, một người không biết từ nơi nào lấy ra một cái giường, tiếp theo mở ra, lập tức đổ ra tới. Tất cả đều là đồ vật sắc bén. Một người cầm một cái, cuối cùng chỉnh tề đứng ở phía sau lão đại, liền chờ lão đại ra lệnh một tiếng, bọn họ liền lập tức tiến lên. Bang bang, nam tử ăn mặc trường bào màu trắng lại lần nữa chụp xuống hai bàn tay. Lão đại này biểu hiện làm cho hắn thực vừa lòng, thực sự rất vừa lòng. Các người biết ta là ai không? Nói xong lại lần nữa nói. Trần Tư Khiết, chính là ta, nhớ kỹ, người bắt các ngươi gọi là Trần Tư Khiết. Nói xong, Trần Tư Khiết huýt sáo. Buông vũ khí, các ngươi đã bị vây quanh. Đột nhiên, một trận thanh âm vang lên. Tiếp theo trong ngõ nhỏ, vô số cảnh sát súng vác vai đạn lên nòng đi ra. Ngươi. Lão đại chỉ vào Trần Tư Khiết, nói không ra lời. Nhưng mà Lâm Dương vẫn là thờ ơ lạnh nhạt với hết thảy những việc này. Thấy vị lão đại này còn đang chần chờ, không chịu buông vũ khí, Trần Tư Khiết cười lạnh nói. Không buông bỏ vũ khí, tử hình ngay tại chỗ. Leng keng, con dao trong tay lão đại vô lực rơi trên mặt đất. Tiếp theo, thanh âm leng keng đi theo, vang lên một tảng lớn. Lúc này, những cảnh sát kia đã vây quanh, lấy ra còng tay khóa lại, liền đi ra bên ngoài ngõ nhỏ. Ấy, nhiệm vụ đã hoàn thành. Lúc này, một cảnh sát nhìn qua có chút chức vị, đối với bộ đàm nói. Nói xong, đi đến trước mặt Trần Tư Khiết, thực hiện quân lễ tiêu chuẩn. Thế nhưng Lâm Dương còn phát hiện, Trong ánh mắt cảnh sát này còn bí mật mang theo một tia hâm mộ cùng với ghen tị. Như vậy làm cho Lâm Dương thực khó hiểu. Lúc này Trần Tư Khiết chú ý tới Lâm Dương, hướng về Lâm Dương đi đến, vươn tay phải nói: "Xin chào, ta tên Trần Tư Khiết." Lâm Dương không mặn không nhạt vươn tay của chính mình nắm một chút, sau đó tách ra nói: "Ta tên Lâm Dương, không có việc gì ta liền đi đây." Nói xong, Lâm Dương liền muốn xoay người rời đi. "Chậm đã." Trần Tư Khiết liền gọi lại Lâm Dương, lại lần nữa nói: "Vừa rồi ta thấy ngươi đối mặt mấy chục kẻ bắt cóc tay cầm vũ khí sắc bén cũng không sợ hãi, nói vậy thật sự là có tài đi." "Không có, lúc ấy ta đều bị dọa cho choáng váng." Lâm Dương sửa lại bộ dáng vừa rồi, để mặt đáng khinh, vuốt cái mũi của chính mình nói: "Ồ, phải không?" Nói xong, Trần Tư Khiết một quyền đánh về phía Lâm Dương. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Lâm Dương hơi hơi nghiêng người, Trần Tư Khiết một quyền đánh hụt. Ngay sau đó, Trần Tư Khiết từ quyền thành trưởng, hướng về Lâm Dương bổ tới. Phanh một tiếng, Lâm Dương nâng lên cánh tay, nhẹ nhàng chắn đỡ, chặn lại thủ đao của Trần Tư Khiết. Trần Tư Khiết vừa lòng gật gật đầu, sau đó thu tay về, chắp tay ở sau lưng. Nếu người cẩn thận một chút liền sẽ phát hiện, tay phải của Trần Tư Khiết đang run lên nhẹ nhẹ. Nhưng mà Lâm Dương lại giống như người không có việc gì, cao thấp có thể thấy rõ. "Vị huynh đệ này thân thủ tốt như vậy, không gia nhập chúng ta quá đáng tiếc." Nói xong, Trần Tư Khiết lại lần nữa vươn tay phải. Lâm Dương liếc mắt một cái, không để ý đến Trần Tư Khiết nói: "Gia nhập ngươi, ngươi là làm cái gì?" Trần Tư Khiết nhìn Lâm Dương không cùng chính mình bắt tay, xấu hổ cười một tiếng, cũng không thèm để ý, nói tiếp: "Ta là ở trong quân đội, gia nhập chúng ta đi, vì quốc gia làm ra cống hiến, lấy thân thủ của ngươi làm thượng giáo là khẳng định." "Không có hứng thú." Nói xong, Lâm Dương quay đầu liền đi. Lần này Trần Tư Khiết không có gọi lại Lâm Dương, ngược lại rất có hứng thú đánh giá bóng dáng của Lâm Dương. "Có ý tứ, rất có ý tứ. Không nghĩ tới thành phố Tùng Sơn thế nhưng còn cất giấu cao thủ như vậy, lại còn trẻ tuổi như vậy." Trần Tư Khiết nhìn bóng dáng của Lâm Dương, lầm bầm lầu bầu nói. Tiếp theo, Trần Tư Khiết thầm nghĩ: "Không phải là Long Tổ chứ? Có thể là vậy, chỉ có Long Tổ mới có cao thủ như vậy. Nghe nói người bên trong đều là tu luyện công lực." "Ấy, lần này đa tạ Trần Thượng Giáo hỗ trợ. Chúng ta đã sớm muốn bắt nhóm người này, thế nhưng không có chứng cứ. Lần này ngài vừa xuất mã liền đã thu phục." Đột nhiên đi ra một cảnh sát, nhìn dáng vẻ hẳn là quan lớn nhất nơi này, đối với Trần Tư Khiết nói lời nịnh nọt. Trần Tư Khiết vẫy vẫy tay, tiếp theo một mình hướng về phương hướng đối diện Lâm Dương đi đến. "Cục trưởng, người này thật sự là thượng giáo sao?" Một cảnh sát đột nhiên chạy tới, có điểm hoài nghi nói. Cục trưởng nghe xong lập tức quát to: "Mẹ nó, ngươi nhỏ giọng một chút, đừng nhìn hắn trẻ tuổi, hắn chính là thượng giáo, thượng giáo trẻ tuổi nhất Hoa Hạ chúng ta, đã từng vì quốc gia lập hạ được rất nhiều chiến công hạng nhất. Vị trí thượng giáo này chính là tư lệnh số 1 Tự Phong, bất quá hắn làm người điệu thấp, không có công bố ra tới mà thôi." Lúc này nhân viên cảnh sát kia miệng há hốc nhìn bóng dáng của Trần Tư Khiết. Chiến công hạng nhất, đó là hắn không dám tưởng tượng, đó chính là hoàn thành nhiệm vụ quan trọng nhất của quốc gia mới có. Đi ra khỏi ngõ nhỏ, Lâm Dương bắt taxi đi về cửa hàng Bát Quỷ Mao Sơn, cho tài xế 20 nguyên tiền. Lâm Dương liền gấp không chờ nổi mở cửa, sau đó chạy đến giữa phòng ngủ. "Ấy, rốt cuộc có thể nhìn xem bên trong hộp ngọc là cái gì?" Lâm Dương liếm liếm môi, trong lòng đắc ý nghĩ đến. "Hả, mở không ra?" Lần qua lộn lại, Lâm Dương cũng không tìm được phương pháp mở ra hộp ngọc, có chút buồn bực nói: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ?" Lâm Dương đầy mặt nôn nóng nói. Đúng lúc này, Lâm Dương linh cơ chợt lóe, giảo phá ngón trỏ, một chút máu tươi tích ở bên trên. Tiếp theo kỳ tích phát sinh, chỉ thấy hộp ngọc lập tức hấp thu máu của Lâm Dương. Ngay sau đó, hộp ngọc chấn động lên. Tiếp theo, phòng ốc cũng chấn động lên, phát ra thanh âm xôn xao, xôn xao. Sau đó, trên không cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, một mảnh mây đen bay tới. Trong lúc nhất thời, trong phòng tối sầm, tựa như chạng vạng. Lúc này, Lâm Dương trợn tròn mắt, tình huống này là như thế nào? Lâm Dương cảm nhận được phòng ốc chấn động, lập tức bấm quyết, tránh cho phòng ốc đổ sập làm chính mình bị thương. Lâm Dương cứ như vậy nhìn chằm chằm vào hộp ngọc. Thông thông, thông thông. Tiếp theo, bên trong hộp ngọc một trận thanh âm truyền ra, thật giống như trái tim người. Lúc này, bên ngoài nổi lên một trận gió to, cuốn lên tro bụi trên mặt đất, tràn ngập ở toàn bộ không trung. Răng rắc, trong mây đen, đột nhiên một đạo tia chớp bổ ra. Ngay sau đó, tia chớp không ngừng xuất hiện, một đạo nối tiếp một đạo. Răng rắc, răng rắc. Thành phố Tùng Sơn phàm là người ở bên ngoài, tất cả đều nhìn về phía Lâm Dương nơi này, rồi nổi kinh ngạc. Ấy, nơi này làm sao vậy? Ban ngày ban mặt, tia chớp một đạo nối tiếp một đạo. Không biết, nếu không chúng ta đi qua xem náo nhiệt xem. Lúc này, không ít người ngươi một câu ta một lời, có người thích xem náo nhiệt đã hướng về chỗ của Lâm Dương chạy tới. Nhưng mà một số người hay xem tiểu thuyết, nhìn thấy đã liền điên cuồng, còn cho rằng có người độ kiếp. Vì bái sư, loại người này cũng hướng về chỗ của Lâm Dương chạy tới. Nhìn nhiều người đi như vậy, có một số người không muốn đi cũng đi theo. Nhưng mà lúc này, Lâm Dương đầy mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm vào hộp ngọc. Nghe tia chớp trên không trung, cùng với hiện tại chấn động, còn có ánh sáng ảm đạm, Lâm Dương biết chính mình gặp rắc rối. Đây là dấu hiệu trước khi yêu ma tuyệt thế xuất hiện. Nếu Lâm Dương đoán không sai, phía dưới hộp ngọc liền sẽ mở ra. Quả nhiên, răng rắc một tiếng, hộp ngọc mở ra, bên trong một đạo quang mang đỏ như máu, vèo một tiếng, xuyên phá nóc nhà, hướng về bầu trời mà đi. Lâm Dương vốn định ngăn cản, thế nhưng hộp ngọc mở ra tốc độ quá nhanh. Lâm Dương cảm giác được không thích hợp, yêu ma bên trong đã chạy ra. Liền ở thời điểm quang mang đỏ như máu mới vừa bay ra, răng rắc, răng rắc, vô số tia chớp, toàn bộ quang mang đỏ như máu bổ tới. Tiếp theo, quang mang đỏ như máu càng thêm lóa mắt, không ngừng chống cự lại tia chớp. Lúc này, chấn động đã ngừng lại, Lâm Dương nhanh chóng mặc vào đạo bào, cầm kiếm gỗ đào, lao ra bên ngoài phòng. Thiên hữu tam kỳ nhật nguyệt tinh, thông thiên thấu địa quỷ thần kinh, nhược hữu hung thần ám sát quỷ lai lâm, thiên linh linh địa linh linh, phụng danh hào tổ sư Mao Sơn, hà thần không đánh, hà quỷ bất kinh, xá. Lâm Dương một bên niệm động chú ngữ, một bên bấm pháp quyết. Nói xong, kiếm gỗ đào phát ra một đạo kim quang, hướng về quang mang màu đỏ đâm tới. Đồng thời, tay trái lấy ra một lá bùa, rào phá ngón trỏ, tính một giọt tại bên trên. Tiếp theo lại lần nữa hét lớn. Đi! Lá bùa ném tới, liền thấy lá bùa hướng về quang mang màu đỏ bay đi. Phanh một tiếng, kiếm gỗ đào mang theo kim quang đâm đến trên quang mang màu đỏ. Tiếp theo, quang mang màu đỏ run rẩy một chút, lại lần nữa phát ra hồng quang càng thêm mãnh liệt đến chói mắt. Cũng may nơi này là bên cạnh thành phố Tùng Sơn, không có bao nhiêu người. Nếu là nhiều người, nơi này khẳng định vây đầy người. Đến lúc đó, Lâm Dương liền không dễ dàng hành động. Bất quá lại qua một lát, người hẳn là liền sẽ nhiều lên. Kim quang trên kiếm gỗ đào biến mất, lá bùa đồng thời hướng về quang mang màu đỏ dán tới. Thế nhưng lá bùa còn không có tiến đến gần quang mang màu đỏ, đã bị từng điểm hồng quang ăn mòn, cuối cùng trở thành cặn bã, rơi trên mặt đất. Răng rắc một tiếng, tiếp theo, bên trong mây đen, một đạo tia chớp to như thùng nước xuất hiện. Lâm Dương nhìn thấy da đầu tê dại, không nói hai lời, nhanh chóng chạy đến bên ngoài mấy trăm mét. Liền ở khi Lâm Dương đứng lại, hướng về phía tia chớp to như thùng nước kia nhìn lại, lúc này nó đã bổ về phía quang mang màu đỏ. Quang mang màu đỏ giống như biết đạo tia chớp này khó đối phó, lập tức trở nên ảm đạm. Liền ở khi tia chớp sắp bổ tới nó, đột nhiên quang mang màu đỏ lập tức sáng lên, rất sáng, thực chói mắt, làm cho Lâm Dương ở một bên đều nhìn không được đôi mắt. Tiếp theo, oanh một tiếng, trên mặt đất xuất hiện một hố rộng 3 mét, sâu 1 mét. Trong lúc nhất thời, bụi đất bay tán loạn. Trên bầu trời, Lâm Dương mơ hồ nhìn đến trận quang mang màu đỏ kia kéo theo cái đuôi, biến mất ở chân trời. Mẹ nó, hỏng rồi, hỏng rồi. Lần này gặp rắc rối rồi. Không cần đoán, Lâm Dương cũng biết lần này chính mình thật sự gặp rắc rối. Ngay cả thiên lôi đều xuất hiện. Lâm Dương cũng không dám suy nghĩ, thiên lôi đều đánh không chết yêu ma, vậy kia rốt cuộc là cấp bậc gì? Thiên lôi chủ yếu đối phó pháp sư, yêu ma, tà vật, quỷ quái gì đó. Đối với đồ vật khác thương tổn đều không cao, còn so ra kém hơn lôi điện bình thường. Đối phó pháp sư, đó là bởi vì có một số pháp sư đi lên con đường không chính quy. Thế nhưng xem thiên lôi này, đều đem mặt đất bổ ra cái hố. Đối với yêu ma kia là có lực công kích lớn như thế nào? Hơn nữa nó còn chạy. Ngẫm lại Lâm Dương đều không khỏi đau đầu. Chuyện này lại sẽ là một hồi tinh phong huyết vũ. Mẹ nó, lão tử còn tưởng rằng là bảo bối. Ai biết là loại đồ vật này? Yêu ma sao? Tà vật sao? Ai, giống như đều không phải. Nghĩ đến đây, Lâm Dương càng thêm đau đầu. Đột nhiên, Lâm Dương trước mắt sáng ngời. Có một người khẳng định biết đây là thứ gì. Đó chính là người lúc trước bán hộp ngọc cho Lâm Dương kia. Nhưng mà ông chủ kia lúc này đang ở trang viên của Triệu Vân, đứng ở chỗ cao nhất trong trang viên, nhìn cỗ quang mang màu đỏ đào tẩu kia. Hắn hưng phấn lên, tiếp theo nghĩ đến về sau, lại thêm kích động, kích động đến đầy mặt đỏ bừng. Cương Thi Vương ngàn năm xuất hiện ở bên cạnh ông chủ này. Người đã đến rồi. Ông chủ này một chút cũng không ngoài ý muốn nói. Ây, chủ nhân vẫn là chạy ra tới. Cương Thi Vương ngàn năm ngữ khí có điểm kích động nói. Đúng vậy, kế hoạch của ngươi không có thành công, chủ nhân cũng ra tới. Xem ra chủ nhân ra tới là vận mệnh an bài. Nói xong, ông chủ này xoay người. Một gương mặt không coi là rất tuấn tú, nhưng vẫn là thực thanh tú. Mặt không biểu tình nhìn Cương Thi Vương ngàn năm. Xem bộ dáng bọn họ, giống như còn là bạn nỗi khổ. Bớt cùng ta nói vận mệnh. Nếu thực sự có vận mệnh, ta liền không phải bộ dáng này. Sau khi nhớ tới chính mình như thế nào thành Cương Thi, Cương Thi Vương ngàn năm ngữ khí kích động nói, rất có khí thế muốn xé rách cả bầu trời. Núi Côn Luân Hoa Hạ, Lăng Vân Tử lúc này đang ở đây giúp Vương Tiểu Mễ thi pháp. Hiện tại đúng là thời khắc mấu chốt nhất, không chấp nhận được có nửa điểm qua loa. Ngụy Kính Khôn lại là ở một bên tập trung tinh thần bảo hộ. Đúng lúc này, Lăng Vân Tử cảm giác mí mắt phải của chính mình kinh hoàng. Tiếp theo, nội tâm bất an, tâm thần một chút thất thủ, phốc một cái phun ra một ngụm máu tươi. Lăng Vân Tử nhanh chóng bấm một cái pháp quyết đánh về phía Vương Tiểu Mễ, hoàn thành một bước cuối cùng. Lăng Vân Tử chật vật lui ra phía sau 5 bước, đỡ khế, gian nan ổn định thân hình. Một màn bất thình lình xảy ra, làm cho Ngụy Kính Khôn một chút phản ứng cũng không có. Lúc này, Ngụy Kính Khôn mới phản ứng lại. Lăng sư tổ, ngài làm sao vậy? Không có việc gì chứ? Ngụy Kính Khôn kêu to nhằm về phía Lăng Vân Tử. Tiếp theo, Lăng Vân Tử vẫy vẫy tay, ý bảo không cần khẩn trương. Ngụy Kính Khôn lúc này mới dừng lại bước chân. Yêu vật tuyệt thế xuất hiện, thế gian sắp sửa lại lần nữa trở lại thời đại tinh phong huyết vũ. Lăng Vân Tử cau mày, nhịn không được than thở nói. Cái gì? Yêu vật tuyệt thế? Lăng sư tổ ngài cũng không thu phục được nó sao? Ngụy Kính Khôn đầy mặt khiếp sợ nói. Vì sao Ngụy Kính Khôn kêu Lăng Vân Tử là sư tổ đây? Bởi vì pháp sư trong thiên hạ là một nhà, Lăng Vân Tử là bối phận tổ sư, Ngụy Kính Khôn khẳng định phải gọi sư tổ. Ây, khó khó khó, cởi chuông còn cần người cột chuông. Nói xong, Lăng Vân Tử tràn đầy thâm ý nhìn về phía Ngụy Kính Khôn, nói tiếp. Ngươi trở về đi, Tiểu Dương cần ngươi trợ giúp. Nói tới đây, Lăng Vân Tử giống như nhớ tới cái gì, lại lần nữa nói. Có rảnh ngươi trở về Long Hồ Sơn một lần, nói cho sư tổ ngươi, ta ở tại núi Côn Luân thực tốt, kêu hắn không cần vì chuyện quá khứ mà tự trách. Nói xong, Lăng Vân Tử phất phất tay. Ngụy Kính Khôn nghe như lọt vào trong sương mù, nhưng vẫn là gật gật đầu, sau đó hướng về chân núi Côn Luân đi tới. Ây, Tiểu Dương, hy vọng không phải ngươi đem nó thả ra. Lăng Vân Tử cau mày, thở ngắn than dài nói. Nghe khẩu khí của Lăng Vân Tử giống như cùng với yêu vật này từng có giao tế. Thế nhưng là Lâm Dương thả ra lại như thế nào đây? Lúc này Lâm Dương còn đang suy xét nên làm như thế nào tìm được ông chủ kia. Thời điểm lúc trước đi cũng không lưu lại tin tức. Kỳ quái, kỳ quái. Lúc trước hắn đi gấp như vậy lại còn không trả tiền. Vừa mới bắt đầu hắn rõ ràng đòi tiền, sau đó lại như thế nào thay đổi chủ ý? Lâm Dương đứng ở tại chỗ, cẩn thận tự hỏi vấn đề về ông chủ kia. Sau mấy cái hô hấp, Lâm Dương nhìn không được hét lớn. Mẹ nó, bị lừa. Ông chủ này tuyệt đối biết bên trong hộp ngọc là thứ gì. Hơn nữa chỉ có pháp sư cùng với máu pháp sư mới có thể mở ra hộp ngọc. Nghĩ đến đây, Lâm Dương thầm mắng chính mình ngu ngốc. Đây là kết cục tham bảo bối. Chính mình không đi mua, không phải không có việc gì sao? Gì vậy? Như thế nào đã không có rồi? Đúng vậy, chạy đi đâu đây? Vừa rồi còn ở đây. Tuyệt đối ở chỗ này, có phải độ kiếp phi thăng thành công hay không? Lúc này, một đám người chạy tới, người một lời ta một câu. Mau xem, nơi này có đạo sĩ Mao Sơn. Lúc này, trong đám người, một nữ tử lớn tiếng nói. Vừa kêu lên liền khiến cho mọi người nhao nhao nói. Oa, đồng tính vừa rồi có phải hắn làm ra tới hay không? Khẳng định đúng rồi, nơi này vừa rồi liền chỉ có một mình hắn. Không được, ta muốn bái sư. Nhưng mà có một ít thiếu nữ tuổi thanh xuân thấy Lâm Dương, toàn bộ hoa si nói. Oa, thường là đẹp trai, không biết hắn có bạn gái hay chưa? Lúc này Lâm Dương nhìn một đám người, lại còn có càng ngày càng nhiều, nhìn không được nhíu mày. Tránh ra, tránh ra. Lúc này một trận thanh âm vang lên, ngay sau đó một đám cảnh sát súng vác vai đã lên nòng xuất hiện, tách ra đám người, sau đó vây quanh chỗ Lâm Dương đứng, kéo tới dây cảnh giới. Lùi ra phía sau, toàn bộ lùi ra phía sau. Nhìn đám người còn đang chen vào bên trong, một cảnh sát lớn tiếng kêu lên. Có một số thậm chí lấy ra súng. Lúc này đám người mới bắt đầu chậm rãi lui về phía sau, chỉ có một ít người muốn bái sư học nghệ giống như phát điên, điên cuồng hướng tới dây cảnh giới. Bất quá nghênh đón bọn họ chính là một trận rùi cui cảnh sát ngăn cản. Xin chào, ta là tiểu đội trưởng đội hình cảnh thành phố Tùng Sơn, Lý Minh. Một người ăn mặc cảnh phục nhìn qua đầy mặt kiên nghị nói. Lâm Dương nhìn Lý Minh so với chính mình cao hơn nửa cái đầu, lại nhìn Lý Minh vươn tay phải, làm không rõ tình huống, nhưng vẫn là bắt tay. Tiếp theo Lâm Dương khó hiểu nói. Các người tới nơi này là có việc gì? Lý Minh sắc mặt nghiêm túc nói. Đồng tính vừa rồi, có phải là ngươi làm ra tới không? Lâm Dương thực vô ngữ, chần chờ một chút, Lâm Dương mới nói. Không phải ta, ta cũng là vừa tới, chẳng qua ta tới nhanh hơn mà thôi. Ồ, thật sự không phải ngươi sao? Đạo bào ngươi là như thế nào? Còn có chữ cửa hàng bắt quỷ Mao Sơn, ngươi giải thích như thế nào? Lý Minh nghiền ngẫm nhìn Lâm Dương nói. Cái này... Chuyện này Lâm Dương thật sự là hết chỗ để nói. Vừa rồi là vì thoát khỏi hiểm nghi, cũng chưa suy xét qua. Hiện tại người ta khẳng định biết là chính mình. Lâm Dương thật sự muốn tát cho chính mình một cái. Tuy rằng pháp sư không phải chức nghiệp thực thần bí, nhưng là người sợ nổi danh, heo sợ mập. Lâm Dương xòe ra đôi bàn tay nói. Cả người muốn đem ta làm như thế nào đây? Quả nhiên là ngươi, tiểu tử, còn nhìn không ra tới. Lý Minh trêu ghẹo Lâm Dương nói. Xem bộ dáng của Lý Minh, phòng trừng cũng không thiếu giao tiếp cùng với loại người như Lâm Dương. Lý Minh lấy ra một cái smartphone của chính mình, gọi tới một cuộc điện thoại, sau đó nói. Thủ trưởng, tìm được người kia. Đúng, hắn liền ở bên cạnh ta. À, được rồi. Nói xong, Lý Minh ấn tắt điện thoại, sau đó đặt ở trong túi quần của chính mình. Tiếp theo, nhìn Lâm Dương từ trên xuống dưới. Lâm Dương bị Lý Minh nhìn tới thực không thoải mái. Tiểu tử, thủ trưởng mời chúng ta đến. Vừa rồi, Lâm Dương liền nghe được Lý Minh nói rõ câu thủ trưởng. Thân là pháp sư, huống chi Lâm Dương còn là thiên sư trong pháp sư, những chức vị quan trường đó Lâm Dương cũng sẽ không cảm mạo đối với nó. Liền tính là thủ trưởng gì đó mời chính mình không đi, hắn cũng không dám làm gì chính mình. Bất quá, lần này Lâm Dương còn không thể không đi. Chính mình đem yêu vật kia thả ra, đúng là thời điểm khuyết thiếu nhân thủ. Ở nơi nào? Lâm Dương hỏi. Ha ha ha, ta mang ngươi đi đi. Nói xong, Lý Minh vung tay lên. Tiếp theo, cảnh sát bốn phía sôi nổi thu súng, sau đó thu lại dây cảnh giới. Chờ sau khi Lâm Dương cùng với Lý Minh lên xe cảnh sát, những cảnh sát đó mới đi theo lên xe. Quần chúng ở một bên nhìn Lâm Dương bị mang đi, tức khắc thất vọng. Đặc biệt là những người đam mê tiểu thuyết, càng là cảm thấy chính mình bị mất một cái kỳ ngộ. Một cái kỳ ngộ có thể lên trời xuống đất, rời non lấp biển. Nếu là người, kỳ ngộ như vậy bị người mang đi, người sẽ như thế nào? Đúng rồi, phá xe. Chỉ thấy chung quanh không ít người trẻ tuổi liếc mắt nhìn nhau một cái, đều nhìn ra cuồng nhiệt trong mắt lẫn nhau. Không nói hai lời, nhìn thoáng qua khắp nơi, có một số cầm gậy gộc, có một số cầm gạch, có một số cầm cục đá. Đúng lúc này, một hình cảnh cầm một khẩu súng AK chỉ về không trung, bắn phá một chút. Những người trẻ tuổi đó sôi nổi nuốt nuốt nước miếng. Ô tô chuyển động, quần chúng tự động tránh ra một con đường. Lâm Dương ngồi ở ô tô, nhìn những phần tử cuồng nhiệt bên ngoài, âm thầm may mắn. Cũng may chính mình đáp ứng đi gặp thủ trưởng kia, bằng không phòng trường sẽ bị những người này sâu xé. Lúc này còn có từng đám bá tánh đang bước nhanh chạy tới. Ở trong một văn phòng ở thành phố Tùng Sơn, Lâm Dương ngồi ở bên bàn trà, uống trà, trong tay còn kèm một điếu thuốc. Xem đầu thuốc viết hai chữ đặc cung, đây hẳn là loại đặc biệt trong truyền thuyết, chuyên cung cấp cho những người lãnh đạo Hoa Hạ, lấy ra được đó là tồn tại tuyệt đối nghiêu bức. Lại nhìn đến đối diện Lâm Dương, một lão nhân nhìn qua đại khái hơn 50 tuổi, mái tóc có chút hoa râm, trên mặt có chút phúc hậu, nhưng là ngồi ở chỗ kia, cho người ta một loại khí thế thượng vị giả, còn có loại cảm giác không giận mà tự uy. Không cần đoán, người này khẳng định chính là thủ trưởng trong miệng Lý Minh nói. Xin chào, người trẻ tuổi, ta là Diệp Văn, người có thể gọi ta là Diệp Trường. Xin hỏi, người xưng hô như thế nào? Diệp Trường đầy mặt hòa ái nói. Ồ, Diệp Trường, ta tên là Lâm Dương, người gọi ta Tiểu Dương là được rồi. Lâm Dương nhìn vị lão nhân thường xuyên xuất hiện trên TV này, hút một điếu thuốc, trong miệng phun ra một chuỗi, đầy mặt hưởng thụ nói. Ha ha ha ha, người trẻ tuổi bản lĩnh không nhỏ, sư phụ nhà ngươi là vị đạo trưởng Mao Sơn nào? Diệp Trường cười nói. Xem ra Diệp Trường cũng là hiểu biết Mao Sơn, bằng không sẽ không hỏi như vậy. Cũng đúng, người ta chính là lãnh đạo cấp cao. Vừa nghe vấn đề này, Lâm Dương tức khắc nói. Vấn đề khác đi, vấn đề này ta sẽ không nói. Diệp Trường có chút xấu hổ cười cười, tiếp theo lại lần nữa nói. Tiểu Dương, không biết người có biết hay không, chúng ta là Long Tổ của Hoa Hạ. Lâm Dương vừa nghe, lắng lắng đầu. Nếu là những lời này truyền tới bên ngoài, phòng trưng sẽ khiến cho sóng to gió lớn. Long Tổ Hoa Hạ, đây chính là đồ vật còn thần bí hơn so với trong truyền thuyết. Long Tổ ở Hoa Hạ đã bị truyền vô cùng kỳ diệu. Người ở bên trong không có chỗ nào mà không phải là người lấy một địch cả đội quân. Thế nhưng Lâm Dương không biết những cái đó, hắn cũng không muốn biết. Diệp Trường thực vô ngữ, thầm nghĩ. Người thanh niên này vậy mà ngay cả Long Tổ cũng không biết, có lầm hay không? Có phải mấy năm gần đây Long Tổ không có nhiệm vụ, đều bị thế nhân quên đi rồi hay không? Ha ha ha ha, không biết không vấn đề gì. Người có hứng thú gia nhập hay không? Người bên trong chính là đều cùng một loại người với người. Diệp Trường cười một tiếng, đầy mặt hòa ái nói. Cùng một loại người với ta sao? Nói xong, Lâm Dương không khỏi nổi lên tâm tư. Lần này hắn tới chính là vì tìm giúp đỡ. Đây hẳn là đã tìm được rồi đi. Diệp Trường gật gật đầu, sợ hãi Lâm Dương không đáp ứng, lại lần nữa nói. Gia nhập tiến vào còn có thể có giấy chứng nhận sử dụng súng, cùng với giấy chứng nhận có thể giết người. Còn có thể điều động bất luận nhân lực nào đối với cấp tỉnh trở xuống trong toàn Hoa Hạ, có thể giết người thông báo sau. Chứng nhận có thể giết người, thứ tốt, có nên đáp ứng hay không đây? Không đáp ứng, vạn nhất hắn không tìm người Long Tổ giúp ta thì làm sao bây giờ? Lâm Dương ở trong đầu không ngừng tự hỏi. Còn nữa, hơn nữa mỗi tháng sẽ có 100 vạn tệ hoa hạ. Diệp Trường tiếp tục dụ dỗ Lâm Dương. Gia nhập vào, chẳng lẽ ta không cần trả giá cái gì sao? Lâm Dương có điểm động tâm nói. Ai, không cần trả giá cái gì, chỉ là... Nói tới đây, Diệp Trường ngừng lại, lại lần nữa nói. Chỉ là thời điểm có sự kiện thần bí, chính là lúc Long Tổ các ngươi xuất mã. Bất quá ta sẽ làm tổ trưởng Long Tổ cho ngươi một cái chức vị cao cấp. Như vậy ngươi liền rất ít có nhiệm vụ. Trên cơ bản một năm đều rất khó có một lần nhiệm vụ. Lâm Dương vừa nghe, sự kiện thần bí còn không phải là những quỷ quái đó sao? Chính mình thân là thiên sư, bắt quỷ là việc nhân đức không nhường ai. Được rồi, ta gia nhập. Chuyện này Lâm Dương cũng chưa suy xét, trực tiếp một ngụm liền đáp ứng. Tốt, tốt, tốt, Long Tổ Hoa Hạ hoan nghênh ngươi. Vừa nghe Lâm Dương đáp ứng, Diệp Trường kích động đứng lên, kích động đến mức trên mặt đều có điểm đỏ lên. Bất quá ta có điều kiện. Lâm Dương chần chờ một chút nói. Nói đi, chỉ cần không phải rất khó, ta đều thỏa mãn ngươi. Diệp Trường nói. Ha ha ha, không khó, ta chính là muốn ở Long Tổ tìm mấy người giúp đỡ, giúp ta bắt một đồ vật. Lâm Dương cười nói. Thế nhưng ở trong mắt Diệp Trường, Lâm Dương lại là cười thực đáng khinh. Cái này ta không làm chủ được, cần phải tổ trưởng Long Tổ đáp ứng mới được. Diệp Trường nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.